Chương 520, Liêu gia. Mẫu thân, là cửu gia sao thấy lai giả bất thiện, sắc mặt của Lăng Trần cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cửu gia kia hắc y gì trung niên nhân lắc đầu, cười quái dị nói, tiểu gia hỏa, ấn bối phận tính toán ra, ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng cậu. Cậu Lăng Trần ngẩn người, nói như vậy, người này dĩ nhiên là mẫu thân huynh đệ nhưng khi nhìn Liêu Tích Linh thái độ, lại nhìn không đến bất kỳ nhìn thấy thân nhân vui sướng, chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Linh Nhi tiểu thư, thỉnh cùng chúng ta trở về à, ngươi rời đi nhiều năm như vậy, gia chủ đối với ngươi có thể thật là tưởng niệm nha. Tưởng niệm Liêu Tích Linh lạnh lùng cười cười, chỉ sợ là xem ta đối với gia tộc còn có giá trị lợi dụng a Linh Nhi, chuyện năm đó, ngươi thật sự là hiểu lầm gia chủ. Ngươi dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn, từ khi ngươi đi rồi, hắn thế nhưng là mỗi ngày đều tại thương tâm tự trách. Hắc Y Dị trung niên nhân cười mỉm mà nói, gia tộc vì tìm ngươi, những năm nay thế nhưng là bỏ ra đa y lư cờ khí, gần như tìm khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục, lại không nghĩ, ngươi trốn ở loại địa phương nhỏ này. Đi thôi, gia tộc không có ý định trừng phạt ngươi, mà là có chuyện trọng yếu hơn cờ ở ngươi đi làm. Không cần nói nhảm, muốn ta cùng các ngươi đi, cũng không phải không thể. Liêu Tích Linh ánh mắt đạm mạc, mà như ngọc ngón tay, chỉ hướng Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh hai người. Hai người kia, các ngươi không thể động. Liêu Phong, chỉ cần ngươi đã đáp ứng điểm này, ta lập tức đi theo ngươi. Ha ha, Linh Nhi ngươi nói cái gì? Người kia gọi Liêu Phong hắc y gì trung niên nhân nhếch miệng cười cười, đây chính là cháu ngoại của ta, ta làm sao có thể sẽ giết hắn? Ngươi đem ta cũng muốn quá vô tình. Nghe được lời này, Liêu Tích Linh lại là từ chối cho ý kiến, trước mắt người này, là một mười phần giết người không chớp mắt ra hỏa. Đừng nói Lăng Trần không phải của hắn thân ngoại sanh, coi như là, người này cũng sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Đi thôi, Linh Nhi tiểu thư. Người kia hắc y rìa lão giả, lúc này cũng là mặt không thay đổi thúc giục nói. Ta cùng Trần Nhi nói vài câu. Liêu Tích Linh xoay người, đi đến Lăng Trần bên cạnh. Mẫu thân, hai người này đến cùng là ai? Ngươi đây là muốn cùng bọn họ đi nơi nào xa xa lường kia? Liêu Phong cùng hắc y rìa lão giả hai người liếc một cái. Lăng Trần cũng là nhịn không được hỏi. Cửu Châu chi địa. Liêu Tích Linh chỉ là trầm ngâm một lát, liền hay là trả lời Lăng Trần, ta và ngươi phụ thân gia tộc, đều tại chỗ đó. Cái gì? Lăng Trần đồng tử co rụt lại, kinh hãi, cha mẹ của hắn, vậy mà cũng không phải nam quốc người, mà là đến từ thần bí kia khó lường. Cửu Châu đại địa Liêu gia cùng Lăng gia đều là Cửu Châu số một thánh nhân môn thiệt, tại toàn bộ Cửu Châu bên trong địa vị hết sức quan trọng, lực lượng của bọn nó mạnh vô pháp tưởng tượng. Ngươi nhớ kỹ, tu vi không đạt tới thiên cực cảnh, không muốn đặt chân Cửu Châu chi địa, lại càng không muốn tới tìm ta. Liêu Tích Linh ngữ khí mười phần ngưng trọng, dặn dò Lăng Trần. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, Cửu Châu chi địa, tiên ba hạ miểu, thánh nhân môn thiệt, lại càng là vô pháp tưởng tượng thế lực, liền bây giờ Liêu Tích Linh đều đối kháng không được, chứ đừng nói chi là hắn. Liêu Tích Linh lời nói này, để cho Lăng Trần trong nội tâm nổi lên một hồi cảm giác vô lực, thánh nhân môn phiệt, danh như ý nghĩa, chính là có thánh đạo cường giả chấn giữ môn phiệt đại tộc, kia nhóm thế lực, nếu là đặt ở Nam Quốc chi địa, quả thật khó có thể tưởng tượng. Khó trách coi như là Liêu Tích Linh, tại nhìn thấy hai người này, cũng không có muốn chiến đấu ý tứ, từ thánh nhân môn phiệt bên trong ra nhân vật, thực lực chỉ sợ mạnh đáng sợ. Bất quá cảm giác vô lực rút đi, Lăng Trần chiến ý nhưng cũng là bị kích. Hắn nhất định phải tu luyện nhanh hơn bước chân, tài năng sớm ngày từ Liêu gia này trên tay giải cứu Liêu Tích Linh. Ta tạm thời không có nguy hiểm gì, chẳng qua là mất đi một đoạn thời gian tự do mà thôi, nhớ lấy ta mới vừa nói, không muốn quá mức mù quáng. Liêu Tích Linh thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, đưa tay sờ sờ người sau tóc, sau đó cũng là nhẹ giọng truyền âm, đợi ta cùng hai người này sau khi rời khỏi, các ngươi lập tức chạy khỏi nơi này, một lát cũng không muốn dừng lại. Nghe được lời này, Lăng Trần khuôn mặt cũng là bỗng nhiên biến sắc, nhịn không được liếc qua kia Liêu Phong hai người này, lại thật sự đối với chính mình lòng mang sát ý thời gian không sai biệt lắm, Linh Nhi. Liêu Phong trong mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm ý tứ, tựa hồ có chút không kiên nhẫn mà nói. Đi thôi. Liêu Tích Linh mục quang, từ trên người Lăng Trần rời, sau đó cùng Hạ Vân Hinh liếc nhau một cái, ở phía sau người gật gật đầu, rồi mới quay người rời đi. Kia Liêu Phong tại trước khi đi nhìn nhiều Lăng Trần liếc một cái, trong mắt hào quang hơi hơi chớp động, mới vừa rồi là đi theo Liêu Tích Linh rời đi. Đáng giận. Lăng Trần trơ mắt nhìn Liêu Tích Linh bị mang đi, chính mình lại bất lực, trong lòng cũng là mười phần nghẹn quất, phẫn nộ, vốn chính là thân thể bị trọng thương, đang giận cực, hắn cũng là kịch liệt địa ho khan, vừa mới kia hắc y hề lao giả nói, nếu như không phải là Liêu Tích Linh dòng chống khua chiêng địa tiến công thiên hư cung, liền sẽ không thể nào bị phát hiện, cũng chính là, nếu như không phải là bởi vì lời của mình, Liêu Tích Linh cũng sẽ không xảy ra sự tình. Chớ tự trách, sư phó sớm đã biết, mình tại năm quốc đợi không dài, sớm muộn sẽ bị đối phương tìm tơ y cứ à, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hạ Vân Hinh ở một bên trấn an nói, bất kể như thế nào, việc này cùng ta thoát không khỏi liên quan, ta nhất định phải cứu trở về mẫu thân của ta. Lăng Trần lắc đầu, nếu không phải là bởi vì hắn, bọn họ căn bản không cần phải mẫu tử chia lịa. Ta tin tưởng ngươi sớm muộn sẽ có năng lực này. Hạ Vân Hinh đạt đến đầu, bất quá ở trước đó, chúng ta được mau rời khỏi. Sư phó tại trước khi đi đã nói, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Lăng Trần gật gật đầu, kia Liếu Phong chính là thiên cực cảnh thất trọng thiên trở lên cường giả. Nếu là bị người này tìm tới, e rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người trực tiếp lướt đi nơi chu quân, chỉ cần thoát đi cái chỗ này, liền xem như an toàn. Nhưng mà, bọn họ mới vừa vặn đi ra vài dặm xa, một đạo mười phần khí tức cường hành, đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đem đường đi ngăn cản. Xuất hiện ở phía trước bóng đen, đương nhiên đó là kia lúc trước rời đi Liêu Phong. Nguy rồi, Hạ Vân Hinh một trái tim chìm đến đáy cốc, ra hỏa này, vậy mà trở về được nhanh như vậy. Hiển nhiên Liêu Tích Linh chỗ lo lắng sự tình hay là phát sinh, lai giả bất tiện, người này, nhất định không có chuyện gì tốt hắc hắc, nghe lời cháu ngoại trai, chạy cái gì, địa phương nhỏ bé không thích hợp người, cùng cậu quay về Cửu Châu đi thôi. Liêu Phong nết miệng cười cười, chỉ là kia đồng tử chỗ sâu trong, nhưng lại có một tia hàn mang lướt qua. Mẫu thân của ta đâu này? Lăng Trần trong nội tâm cảnh giác, người này, tuyệt đối có vấn đề. Linh Nhi bọn họ đã đi trước một bước. Chính là nàng nói, đem một mình ngươi lưu lại không quá yên tâm, để ta đem ngươi cũng mang lên, chúng ta cùng nhau về nhà. Liêu Phong cười mỉm mà nói. Một bên nói bậy nói bạ, Lăng Trần ánh mắt lạnh lẽo, mẫu thân của ta tâm tư hạng gì kín đáo, làm sao có thể nói ra bực này trước sau không nhất trí lời. Liêu Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha, thật đúng là cái lanh lợi tiểu tử. Liêu Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt cũng là khẽ nở nụ cười. Vốn muốn cho ngươi không hề có thống khổ địa chết đi, xem ra bây giờ là làm không được. Ngươi làm bẩn tộc của ta huyết mạch tiểu tạp chủng, hôm nay, ta liền đem ngươi thanh lý. Lời này vừa ra, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh cũng là biến sắc, người này, quả nhiên là tới lấy bọn họ tánh mạng được chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.